Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Bồi Thường Tiền. Thực tế trên biết rõ lão tổ cô nãi nãi đến, đối Bạch Mục Giã tới nói cũng là một cái đặc biệt tin tức ngoài ý muốn. Nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ bên thân có người thủ hộ. Cho nên sau khi đi ra, hắn mới sẽ triệt để buông tay buông chân đi giúp Đoàn Dũng chuyện này. Không nói đến thượng quan gia cùng Đoàn gia vốn sẽ phải hại hắn. Hắn đánh trả thiên kinh địa nghĩa, chỉ nói loại này quy mô kinh nghiệm thực chiến, đối đoàn đội bên trong mỗi người tới nói đều quá mức chân quý. Cùng đám người này đánh, còn không cùng với cùng những cái kia thứ nguyên sinh linh đánh. Loại này chiến đấu mới là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhanh nhất con đường. Bạch Mục Giã khi tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa trước đó, từng để cho trên thân cao cấp trí năng xâm lấn toàn bộ Thiên Hồ Tinh Internet. Quá xinh đẹp, lúc trước cũng đã nói, này cao cấp trí năng trên nhiều khía cạnh cũng không so với nàng có thể sức yếu. Lời này thật đúng là không phải khoác lác, làm Bạch Mục Giã từ Thiên Hồ Thánh Địa sau khi đi ra, trên thân cao cấp trí năng liền cho hắn phản hồi về đến rất nhiều tin tức. Cao cấp trí năng cơ hồ đem 100% không cần tin tức loại bỏ rơi. Cho nên lúc đó hiện ra ở Tiểu Bạch trước mặt những tin tức kia, tùy tiện đầu nào đều có thể xưng tuyệt mật. Trong đó có một đầu đưa tới rồi Bạch Mục Giã chú ý một chiếc tinh hạm xuất hiện ở Thiên Hồ Tinh Hệ, lóe lên liền biến mất. Sau đó một cái người hư không vượt qua, từ bên ngoài vũ trụ trực tiếp tiến vào Thiên Hồ Tinh. Quang Minh Chính đại lén qua, rõ ràng cùng Bạch Mục Giã đồng dạng, trên thân mang theo đỉnh cấp không gian chiếc nhẫn, nhưng có thể dạng này trực tiếp ở vũ trụ bên trong hư không vượt qua tiến vào Thiên Hồ Tinh người. Hiển nhiên không có khả năng là người bình thường, đại tông sư đều không được. Chí ít cũng phải là cái thần cấp, những này đều không cái gì, như thế lớn một khỏa tinh cầu, chỉ là Đoàn gia nội bộ, thần cấp đại năng số lượng chỉ sợ đều không ít, mấu chốt là cao cấp trí năng bắt lấy đến rồi người kia một tấm hình. Chỉ có thể nói cao cấp trí năng uy vũ, nếu như là Thiên Hồ Tinh bản thân hệ thống phòng ngự, căn bản không có khả năng truy tung đến kia người. Sau đó trải qua hệ thống phân tích về sau, nói người kia tướng mạo cùng Bạch Mục Giã có 9 phần 10 trở lên chỗ tương tự. Cao cấp trí năng hệ thống còn đặc biệt thân mật cho Bạch Mục Giã đổi rồi cái cùng kia người giống nhau như đúc nữ trang. Cái này khiến Tiểu Bạch lúc đó nhìn rồi rất muốn đánh người. Nhưng cùng cái kia lén qua tiến đến thiếu nữ vừa so sánh, chỉ cần không mù liền đều có thể nhìn ra, hai người dung mạo thật sự là quá giống. Cho nên, cao cấp trí năng cho ra Bạch Mục Giã một cái phân tích. Nói này người 89 phần 10 là thân nhân của hắn. Sau đó mấy ngày nay, cao cấp trí năng lại chụp hình đến rồi thật nhiều trương Bạch Sở Nguyệt ảnh chụp. Đặc biệt là ở nghĩ cách cứu viện Đoàn phu nhân trận chiến kia thời điểm, Bạch Sở Nguyệt thậm chí liền đang khoảng cách kia phiến chiến trường không xa địa phương nhìn lấy. Đường đường một đời nữ đế, rình coi thời điểm lại bị người tóm gọn. Cho nên, loại chuyện này ngươi để Tiểu Bạch trả lời thế nào? Không lời có thể nói có đúng không? Chụp ảnh ngươi cô nãi nãi bị phát hiện rồi có đúng không? Tiểu cô nương lật rồi cái đặc biệt đáng yêu Bạch Nhãn, hừ lấy một tiếng. Một mặt ngạo kiều nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi làm ta thật không biết rõ có đồ vật đang trộm đập ta. Ngươi làm đế cấp tồn tại cảm giác là bài trí. Nếu như không phải ta thần thức cuối cùng khóa chặt đến ngươi trên thân, đổi lại người khác đã sớm chết rồi. Trộm, chụp ảnh. Lâm Tử Câm một mặt hồ nghi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ca ca còn có này yêu thích. Ngoạn tao. Ta không có, không phải ta, khác nói mò. Bạch Mục Giã tranh thủ giải thích, tâm nói chuyện này phải nói rõ ràng a. tuy nói sẽ không truyền ra đi, nhưng ai biết đạo tử câm này nha đầu về sau sẽ thế nào nhìn chính mình. Ta hiểu, ta tin tưởng ngươi ca ca. Không cần giải thích, Lâm Tử Câm nở nụ cười xinh đẹp. Ca ca rõ ràng là xâm lấn thiên hồ tinh internet mà. Nhìn, vẫn là ta nhà tiểu tức phụ tốt nhất rồi. Loại này lão tổ cô nãi nãi cái gì? Mặc dù nhìn lấy đáng yêu, nhưng hỏng giọt rất, trong nội tâm phúc phỉ. Tiểu Bạch đồng học miệng mồm cũng rất ngọt. Ta này điểm thủ đoạn nhỏ, khẳng định không thể gạt được lão tổ tông ngài a. Bạch Sở Nguyệt bĩu bĩu môi. Kỳ thực, nàng thật đúng là không có chú ý. Cảnh giới quá cao, trong nhân thế cơ hồ tất cả sinh linh ở nàng trong mắt đều như là sâu kiến đồng dạng. Người sẽ để ý con nào con kiến vụng trộm nhìn rồi chính mình một mắt sao? Bạch Sở Nguyệt kỳ thực cũng là như thế này. Nàng chẳng qua là bởi vì nhìn ra Bạch Mục Giã tựa hồ sớm biết rõ nàng đến rồi. Trong lòng kỳ quái, sau đó cấp tốc ở trong đầu qua rồi một lần trong khoảng thời gian này nàng ở thiên hồ tinh trên kinh lịch, sau đó thông qua một phen thôi diễn, tìm xảy ra vấn đề chỗ này. Nhưng loại chuyện này, nàng là không thể nào thừa nhận. Anh Minh thần võ trắng nữ đế, làm sao có thể bị người đánh cắp đập mà không biết. Liền đang lúc này, phương xa bầu trời, bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Cái gì người, chạy đến ta thiên hồ thánh địa dương oai. Đoàn gia vị kia xuất quan lão tổ đoàn vô nhai. Loại cấp bậc này đối kháng, cho dù Bạch Sở Nguyệt phong ấn thiên địa, cùng tại một khỏa tinh cầu trên đỉnh tiêm đại năng cũng đều có thể cảm ứng được. Bên này nhìn như thời gian rất dài, thực tế trên từ thượng quan gia chuẩn đế thượng quan kiêu long ngưng kết có thể số lượng lớn tay. Chảo Bạch Mục Giã, đến tự thân hạ tràng, lại đến bị Bạch Sở Nguyệt chém giết, trước trước sau sau cộng lại, thời gian cũng không nhiều dài. Làm đoàn vô nhai chạy đến thời điểm, hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi thoáng qua bên kia, hừ lạnh một tiếng, tiện tay giải khai rồi đối mảnh này thiên địa phong ấn. Giải khai đồng thời, vừa tối đâm đâm ra tay, đem những cái kia đại tông sư cảnh giới thượng quan gia cao thủ một mạch mang đi. Đế ra tay, quỷ thần khó lường. Căn bản không thể theo lẽ thường độ chi, như là một đạo sao băng vậy xông qua đến đoàn vô nhai khoảng cách nơi này còn thừa xuống không đến 300 dặm thời điểm, bỗng nhiên đến rồi thắng gấp, một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn lấy tòa thành này trên không Bạch Sở Nguyệt chỗ này phương vị. Trầm giọng nói, xin hỏi, là vị đạo hữu nào? Bạch Sở Nguyệt hừ lấy một tiếng, các ngươi đoàn gia thật đúng là tiền đồ rồi, một đám đất vàng chôn đến cái cổ lão đồ vật, thế mà cùng thượng quan gia liên hợp lại, mưu tính ta Bạch gia con cháu, làm ta Bạch gia không người sao? Bạch gia, đoàn vô nhai tông kém chút toát ra cả người toát mồ hôi lạnh đến. Sống lưng phát lạnh tê cả da đầu, có Bạch gia chuyện gì? Con mẹ nó, tại sao lại cùng Bạch gia kéo lên quan hệ? Chẳng phải là đoàn nguyên tân kia nhỏ đồ vật, bất mãn thái thượng trưởng lão bố cục, nghĩ muốn đem thế hệ này thái thượng trưởng lão loại cho xử lý. Triệt để ngồi vững vàng vị trí gia chủ sao? Cùng Bạch gia có thể có cái gì can hệ? Hô, đoàn vô nhai thở dài ra một hơi, nhìn hướng Bạch Sở Nguyệt phương hướng, ôm quyền chắp tay, khom người thi lễ, Bạch gia tiền bối trước mắt. Vãn bối, phi, người ta cùng thế hệ, ai là ngươi tiền bối? Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm rõ ràng trông thấy Bạch Sở Nguyệt một trương tiểu tiên nữ giống như. Trên mặt, tràn ngập không vui, tràn đầy ngạo kiều chi sắc. Theo lấy thiên địa phong ấn bị giải khai, tất cả mọi người đều khôi phục rồi hành động tự do. Cũng đều nghe thấy bầu trời bên trong kia thanh thúy như giọt nước rơi vào khay ngọc vậy dễ nghe. Thiếu nữ âm thanh, từng cái trên mặt tràn ngập rung động chi sắc. bao quát thượng cổ lão linh hồn Đoàn Dũng, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Sở Nguyệt phương hướng, sau đó lại nhìn xem chính mình kia mấy trăm cương thi lão giả cận vệ quân. Hít sâu rồi một hơi, đương đại có nhân kiệt a. Quả nhiên, bất kỳ một cái nào thời đại, đều có loại kia kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đoàn Dũng đã không biết là lần thứ mấy, may mắn chính mình lúc đó ở Thiên Hồ Thánh Địa bên trong lựa chọn. Kia thời điểm, hắn thật chỉ là đơn thuần, nghĩ muốn lợi dụng một chút đám này Tổ Long Đế Quốc tuổi trẻ người. Xem ra cái này khí vận, vẫn là tại ta bên này. Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc bọn người một mặt hâm mộ nhìn lấy bầu trời bên trong kia cảnh tượng. Tư Âm, Đại Tông Sư, có thể bay, thật hâm mộ. Cơ Thải Y nhìn rồi nàng một chút. Khó nói ngươi không nên hâm mộ Tiểu Bạch có một cái siêu cấp cường đại tổ tiên sao? Phương xa bầu trời bên trong, Đoàn gia lão tổ Đoàn Vô Nhai bị Bạch Sở Nguyệt một câu nói cho nghẹn được nữa ngày không thể lấy lại tinh thần, sau đó cười khổ nói, Bạch gia đạo hữu, ta cũng vừa xuất quan, nguyên bản chỉ cho là trong gia tộc Hồng, thật không nghĩ tới sẽ liên lụy tới ngài Bạch gia. Nói những cái kia nói nhảm vô dụng, bồi thường tiền, Bạch Sở Nguyệt nói rằng, Bạch Mục Giá, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Lâm Tử Câm, O, Cô, O tất cả mọi người. Còn có thể lấy như vậy phải không? Bên kia Đoàn Vô Nhai cũng một mặt mộng, một đôi mắt trừng lão đại, nhìn lấy xa xôi bầu trời bên trong. Kia như là chín ngày hạ xuống phàm trần tiên tử đồng dạng tiểu cô nương. Đây quả thật là một tôn đế sao? Ngươi không vui lòng, Bạch Sở Nguyệt có chút không vui. Không không không, nên, là chúng ta Thiên Hồ Đoàn gia không phải. Ngài nói muốn cái gì? Đoàn Vô Nhai rốt cục lấy lại tinh thần. Thầm mắng mình bế quan nhiều năm đều mẹ nó nhanh đem đầu bế ngu ngốc rồi. Bạch gia nữ đế, đây rõ ràng là thông qua loại phương thức này, cho hắn Đoàn gia bậc thang xuống a. Nói cách khác, thật đánh nhau, trên viên tinh cầu này người đều chất đống, đều không đủ nàng một cái người giết. Coi như Thiên Hồ trong thánh địa những cái kia thượng cổ siêu nhiên tồn tại. Ở giờ này ngày này, cũng chưa chắc lại là một tôn huyết khí chính vượng tuổi trẻ đại đế đối thủ. Cái gì gọi là ta muốn cái gì? Các ngươi có cái gì? Cầm ra tới mở một chút mắt. Bạch Sở Nguyệt liếc rồi không liếc mắt nơi xa một mặt mong đợi nhìn. Lấy nàng Bạch Mục Giá, do dự một chút, nói, tốt nhất là phù triện sư dùng đồ vật. Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra. Phù triện sư dùng đồ vật sao? Thiên Hồ Đoàn gia mặc dù phương diện này bảo vật không tính rất nhiều, nhưng vô tận năm tháng tích lũy xuống, hàng tồn khẳng định cũng không ít. Ngay sau đó gật đầu đáp ứng xuống tới. Đạo hữu mà theo ta tới. Bạch Sở Nguyệt đối Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm nói. Đi, cùng ta đi lấy tiền. Tổ cô nãi nãi thật sự là bá khí uy vũ. Bạch Mục Giá đập rồi cái mông ngựa. Sau đó đối lấy bên kia Đoàn Dũng đưa cái ánh mắt. Đoàn Dũng chắp tay trước ngực, hướng về phía Bạch Mục Giã lộ ra một cái ngươi thật nghiêu bức biểu lộ. Sau đó, Bạch Mục Giã mang theo Lâm Tử Câm, bay đến phía dưới, tìm rồi một khung phi hành khí, kêu trên Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, nghĩ nghĩ, lại đem Âu Dương Tinh Kỳ gọi lên, về phần kia sáu cái hồ lô hoa, không để ý đến. Liền để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt rồi. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Giá mang lên rồi đồng bạn của mình. Cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp cũng lên rồi bộ này phi hành khí. Nguyên bản một đám lại mộng lại hưng phấn tuổi trẻ người tại nhìn thấy Bạch Sở Nguyệt mồi vào này. Phi hành khí về sau. Từng cái tất cả đều khẩn trương đến nói không ra lời. Trong lòng rung động chi tình, quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là Âu Dương Tinh Kỳ, nàng vẫn cảm thấy chính mình cũng coi là gặp qua đại nhân vật. Thân là thần thánh đế quốc trung học thi đấu vòng tròn lần này quán quân đội trưởng. Nàng thấy qua đại nhân vật nhiều không kể xiết. Tự liền thần thánh đế quốc hoàng đế bệ hạ đã từng cười nói Yên Yến nói qua với nàng nói. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn thấy này như là cửu thiên tiên nữ vậy nữ đế về sau. Toàn bộ người khẩn trương đến một câu nói đều nói không ra. Dù là Đan Cốc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, im lặng an nguy nàng cũng không có tác dụng gì. Ngày bình thường nhất nhảy Đan Cốc cũng giống như vậy. Mặc dù so Âu Dương Tinh Kỳ biểu hiện mạnh điểm, nhưng cũng đồng dạng một câu lời cũng không dám nói. Đoàn Vô Nhai ở phía trước bay, mặt sau một khung phi hành khí chậm rãi đi theo. Nữ đế làm phi hành khí, Đoàn Vô Nhai đầy đầu hắc tuyến, đồng thời trong lòng kinh sợ cuồn cuộn, Đoàn Nguyên Tân con chó kia đồ vật, không biết làm sao lại trêu chọc như thế một cái nữ ma đầu. Còn tốt, nàng không có thật đối với mình bên này động thủ, nói cách khác, một tôn đế, coi như đem đoàn ra tất cả đang bế quan những cái kia đám lão già này một mạch kêu đi ra. Cũng không đủ một mình hắn giết nha. Đến bây giờ hắn đều không rõ ràng. Đoàn gia đến cùng thế nào khi dễ đến một tôn nữ đế vãn bối. Mà lại, thế mà còn mẹ nó là Bạch gia. Đoàn Nguyên Tân tên ngu ngốc kia. Vốn là cảm thấy hắn không có Đoàn Dũng càng thích hợp làm gia chủ. Bây giờ xem ra, càng là không thể lưu hắn rồi. Quả thực liền là cái phá sản đồ chơi. Tuy nói của đi thay người, nhưng vấn đề là, ở một tôn nữ đế trước mặt rủi ro, kia được bao nhiêu tiền a? Không nói đến Đoàn Vô Nhai trong nội tâm rời sông lấp biển giống như đổ đắc hoàng. Bên này phi hành khí bên trong, Bạch Mục Dã thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, thế là liền chủ động cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là ta tổ cô nãi nãi, này... Các ngươi cùng ta đồng dạng, gọi tiếng lão tổ tông a. Bạch Sở Nguyệt mặc dù hình dạng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng chung quy là trải qua tang thương chìm nổi thế gian đỉnh cấp đại năng. Tu luyện thành đế, phản pháp quy chân, một lời một động nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp thiên đạo, cho nên mới sẽ ở Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm trước mặt biểu hiện được liền như là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng ở đám người này trước mặt, kia một thân khí chàng, vẫn là có chút dọa người. Cơ Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ, đều lão lão thực thực gọi rồi một tiếng lão tổ tông. Bạch Sở Nguyệt nhẹ giọng nói, các ngươi một tiếng này lão tổ tông. Không phải gọi không, đợi chút nữa đi rồi đoàn ra bảo khố. Xem trọng cái gì không cần khách khí. Cứ lấy liền là, mấy người tranh thủ nói lời cảm tạ. Âu Dương Tinh Kỳ tinh mâu chớp động, nhưng trong lòng đang nghĩ. Ta đây là mượn Bạch công tử cùng Đan Cốc ánh sáng. Đợi chút nữa đi rồi nơi đó. Mặc kệ nhìn thấy tốt bao nhiêu đồ vật, đều được bao ở chính mình tay. Cũng không thể gọi người chê cười, mặc dù cũng coi như xuất thân hào môn, nhưng gia chủ mặc kệ bọn hắn, mặc dù cầm rồi thần thánh đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng bọn hắn những nhân thủ này bên trong, thật rất nghèo, ngày xưa cần thiết tài nguyên, tất cả đều là thượng quan gia cung ứng. Trải qua chuyện lần này, chỉ sợ cùng thượng quan gia cũng triệt để quyết liệt. Bất quá nhìn lấy phía trước vị kia giống như tiên tử vậy tiểu cô nương. Âu Dương Tinh Kỳ trong đầu ngược lại là sinh ra một cái khác ý nghĩ. Vị này là thật bao che khuyết điểm a. Có vị này ở, thượng quan gia còn có thể hay không có về sau. Chỉ sợ đều ở hai chuyện rồi. Rất nhanh, một đám người đi theo đoàn gia lão tổ cùng đi lên đến rồi đoàn gia. Đoàn Vô Nhai vừa về đến. Lập tức cảm giác được dị thường, ngay sau đó giận tím mặt, ai thả đi rồi Đoàn Nguyên Tân? Ta, một cái thân mặc áo xanh thanh niên, chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Đoàn Vô Nhai. Ta thả đi hắn, ngươi có ý kiến? Bên này, phi hành khí chậm rãi hạ xuống. Kia áo xanh thanh niên liếc rồi một mắt phi hành khí, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bế quan nhiều năm, có phải hay không đem ngươi đầu óc đều bế choáng váng? Vãn bối chính mình sự tình, để chính bọn hắn đi giải quyết liền tốt. Ngươi đi theo trộn lẫn cùng cái gì? Đoàn Vô Nhai thấy một lần này người, khi thế bữa nay lúc yếu đi 3 phần, nhưng lại ngay đầu tiên, dùng tinh thần ý niệm truyền lại qua đi một câu nói Bạch Gia nữ đế ở đây. Đoàn Nguyên Tân cùng thượng quan gia cấu kết, đem Bạch Gia vãn bối cuốn vào trong cục. Áo xanh thanh niên, thảo, hắn ngay tại chỗ kém chút điên mất. Dựa theo bối phận, hắn là Đoàn Vô Nhai đời ông nội. Cho nên đừng nhìn mọi người cảnh giới tương tự, nhưng hắn giáo huấn Đoàn Vô Nhai thật liền là đang giáo huấn cháu trai thế hệ đệ thế thái thượng trưởng lão nhất mạch kia. Ở Đoàn gia tổ bối ở giữa cũng không có quá lớn thế lực, tuy nói cũng là Đoàn gia huyết mạch, cũng đều là hậu nhân của bọn họ, nhưng nói đến vẫn là Đoàn Nguyên Tân huyết mạch thêm gần một chút. Cho nên hắn đối Đoàn Vô Nhai loại này phương thức xử trí phi thường bất mãn. Cho dù Đoàn Dũng bên kia có thể câu thông thiên hồ nơi chôn bên trong thượng cổ tồn tại, nhưng thì tính sao? Đến lúc đó bọn hắn những người này tùy tiện cho Đoàn Dũng một điểm chỗ tốt, cùng lắm thì ở thiên hồ tinh vẽ cho hắn một mảnh khu vực, cho phép hắn tự lập làm vương, không phải cũng liền giải quyết rồi sao? Tại sao phải đem huyết mạch càng thân cận Đoàn Nguyên Tân cho làm xuống dưới? Nhưng nghe rồi Đoàn Vô Nhai nói về sau, áo xanh thanh niên lúc này mới rõ ràng, hắn kém chút liền ủ thành họa lớn. Áo xanh thanh niên thở dài ra một hơi, nhìn lấy bên kia đứng ở mấy người trẻ tuổi ở giữa, tóc dài xóa vai, váy trắng chân trần tiểu cô nương, một đôi trắng noãn như ngọc chân nhỏ nhìn như dẫm tại đất trên, nhưng thực tế thượng nhân nhà là treo ở mặt đất, đế không nhiễm bụi. Áo xanh thanh niên căn bản không dám quan sát tỉ mỉ, khom người đến cùng, vãn bối không biết quý khách tới cửa có nhiều mạo phạm, vạn mong tiền bối, các ngươi từng tái có phiền hay không? Theo tuổi tác, ta chưa chắc có ngươi lớn. Bạch Sở Nguyệt lập tức không vui, nhíu mày nhìn lấy áo xanh thanh niên, ta tới nơi này chính là vì rồi cầm bồi thường. Áo xanh thanh niên, sao? Đoàn Vô Nhai bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, nhìn rồi thoáng qua áo xanh thanh niên, tự thân mang theo Bạch Sở Nguyệt một đám người hướng Đoàn gia bảo khố đi đến. Áo xanh thanh niên khóe miệng kịch liệt kéo ra, không có đi theo qua đi, mà là quay người lại, biến mất hình bóng, được tranh thủ đem Đoàn Vô Nhai cho tìm trở về. Vừa mới thả ra hắn, gia hỏa kia liền không còn hình bóng. Hắn vốn cho là lấy hắn thực lực, tìm ra Đoàn Nguyên Tân tung tích không có chút nào khó. Còn có thể chạy đến đâu đi? Chẳng lẽ còn có thể rời đi Thiên Hồ Tinh hay sao? Thật không nghĩ đến là hắn thần niệm lan tràn sau khi ra ngoài, lại triệt để mất đi rồi Đoàn Nguyên Tân tung tích. Vậy mà thật để hắn trốn thoát rồi. Bên kia Đoàn Vô Nhai mang theo Bạch Sở Nguyệt một đám người tiến vào Đoàn gia bảo khố. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi Đoàn Vô Nhai một mắt. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để bọn nhỏ chậm rãi tuyển. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, trong lòng tự nhủ không gian chiếc nhẫn, chữ vật có hạn, Đoàn gia này vô tận 5 tháng tích lũy, toàn bộ bảo khố liền là một cái tiểu thế giới, tài nguyên phong phú đến khó có thể tưởng tượng, cho dù đều chọn lựa tốt nhất đi lấy, cũng không có gì lớn rồi. Đến bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, Bạch Sở Nguyệt rõ ràng liền là ở cho đám hài tử này nhóm chút giận đâu. Ngẫm lại cũng là, nàng một tôn nữ đế, có thể trực tiếp chế tác linh châu tồn tại. Thế gian này còn có bao nhiêu đồ vật là có thể vào nàng pháp nhãn? Trong lòng suy nghĩ, Đoàn Vô Nhai quay người ra rồi cửa. Quả nhiên, sau đó, Bạch Sở Nguyệt cũng cùng theo một lúc đi tới, cúi thấp đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Sau một lát, hừ lạnh một tiếng, nhà các ngươi cái kia gây sự tình người, chạy rồi. A, Đoàn Vô Nhai hơi chút khẽ giật mình. Bạch Sở Nguyệt nói, liền là cái kia cùng thượng quan gia mưu đồ bí mật. Các ngươi Đoàn gia đương đại gia chủ, chạy rồi. Đoàn Vô Nhai lúc này sắc mặt biến đổi, nhìn lấy Bạch Sở Nguyệt nói, ngài yên tâm, ta khẳng định bắt hắn trở lại. Cái này chuyện, nhất định sẽ cho ngài một cái bàn giao. Giao không bàn giao không trọng yếu, mấu chốt là Đoàn Vô Nhai trong nội tâm giận a, êm đẹp, đây là chán sống sao? Đi trêu chọc cùng Đoàn gia đồng cấp Bạch gia. Coi như Bạch gia không có vị này cường đại nữ đế liền có thể bị người dạng này tinh kế rồi. Quả nhiên là ở thiên hồ tinh loại này địa phương quá lâu. Liền thế giới bao lớn chính mình là ai đều quên hết. Hắn không dám hỏi Bạch Sở Nguyệt, cũng không thuận tiện đi hỏi Bạch Mục Dã đám kia tuổi trẻ tiểu hài tử. Nhưng cái này chuyện nếu không biết rõ ràng, hắn thế nào cùng Đoàn gia còn lại mấy cái bên kia các tiền bối bàn giao. Đoàn Vô Nhai sau đó truyền âm cho kia áo xanh thanh niên. Kết quả phát hiện đối phương cũng đang tìm Đoàn Nguyên Tân tung tích. Đoàn Vô Nhai tức giận đến giận sôi lên, cùng Bạch Sở Nguyệt cáo rồi cái tội, trực tiếp bắt người đi rồi. Bạch Sở Nguyệt cười tủm tỉm tiện tay cầm ra tới một cái bàn đu dây. Hướng Đoàn gia bảo khố cửa miệng vừa phóng, sau đó ngồi ở phía trên, nhàn nhã tạo nên bàn đu dây đến. Đoàn gia kia như là tiểu thế giới trong bảo khố. Bạch Mục Dã đám người vừa tiến đến, liền bị sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.